Pokemon Du Ký, chương 73, đánh đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận đánh đôi khá thường gặp ở thế giới Pokemon, nó xuất hiện nhằm thỏa mãn những chiêu thức rất thực dụng và mạnh mẽ trong thực tế mà lại cần tới hai Pokemon phối hợp. Theo luật liên minh thì đấu đôi kết thúc khi một bên có một Pokemon mất khả năng chiến đấu trước. Tất nhiên này chỉ là luật thi đấu thể thao thường gặp mà thôi. Nếu nhà tổ chức không hài lòng có thể nêu quy định khác đi. Và trong thực tế thì trận chiến sẽ chỉ kết thúc khi một bên hoàn toàn gục xuống. Như bây giờ, Black muốn thu phục Xerneas, cậu cần đánh gục cả hai Pokemon trước mắt. Nêu lên đấu đôi cũng chỉ là để thuận tiện sau này huấn luyện thôi. Dù sao nếu bạn đạt được Pokemon một cách không chính thức trong mắt nó như kiểu mua bán trao tay qua thường. VV chỉ cần Pokemon cảm thấy không thích bạn, như vậy thật buồn, kết quả rất có thể giống như Pikachu thường dùng điện giật với Black vậy. Không biết lúc nào mới có thể huấn luyện tốt được nó. Tuy nhiên, người mạnh mẽ ở đâu cũng được nể trọng. Chỉ cần bạn chính diện đánh thắng Pokemon, như vậy lũ Pokemon cũng sẽ tuân thủ quy tắc phục tùng mệnh lệnh của bạn. Chiến đấu công bằng thu phục Pokemon luôn luôn đúng. Quay lại trận đấu, Ponyta, đang lúc Black định ra lệnh cho Ponyta dùng Flamethrower, bão lửa, tấn công, cậu giật mình phát hiện tình trạng của nó giờ có vẻ không ổn lắm. Nhìn biểu hiện lúc thì mê mang, lúc lại đau đớn thống khổ. Rattata bên cạnh cũng biểu hiện tương tự. Black hiểu đối diện đã bắt đầu tấn công. Có điều lần đầu tiên cậu chống lại đòn đánh vô hình như vậy của hệ Psychic tâm linh, nên còn không nhận biết. Đây cũng là khó khăn không nhỏ khi đối đầu lũ Pokemon hệ Ghost Ma, và Pokemon hệ Psychic tâm linh. Đang lúc Black không biết làm sao giải quyết vấn đề Pokemon gặp phải, Ponyta và Rattata đột nhiên biểu hiện ngừng lại. Đối diện rất nhanh truyền tới tiếng ồn ào y như cãi nhau của Xerguter và Xerguil. Black ngạc nhiên, này là thế nào, đang tấn công tại sao lại dừng lại cãi nhau? Chẳng lẽ một đứa sử dụng Hypnosis, thôn miên, đứa còn lại sử dụng sai sót, tia hỗn loạn, lại không phải là kế hoạch chúng nó muốn. Dù rất ngạc nhiên vì việc đối phương lại tự dưng ngừng lại, có điều Black cũng hiểu lúc này là cơ hội của mình. Cậu nhanh chóng hạ lệnh. Ponyta, Flamethrower, bão lửa, Rattata, Focus Blast, tụ khí, đang cãi nhau vì ra chiêu không đồng đều giống nhau. Xerguter và Xerguil rất nhanh bị lửa của Ponyta thiêu đốt tới. Ngọn lửa nóng bỏng đốt tới khiến chúng nó kêu đau oai oái, bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Ngay lúc Black cho là trận đấu đã trở lại bình thường thì biến cố lại nổi lên. Xerguter nhảy lên thật cao giữa không trung, sau đó thân hình của nó có ánh sáng xanh lóe lóe lên. Đồng thời trên người của Ponyta cũng có ánh sáng đỏ lóe lên hưởng ứng. Và thế là trong ánh mắt kinh ngạc của Black, Xerguter giờ bình yên đứng trong đám lửa mà chẳng hề hấn gì. Thế này Black giật mình hiểu ra, còn Xerguter này lại biết skill swap, đánh đổi, chiêu này sau khi dùng ra sẽ có tác dụng thay đổi ability, khả năng đặc biệt của hai Pokemon cho nhau, và tất nhiên vốn thuộc về Ponyta năng lực Flash Fire, mồi lửa, giờ đã bị chuyển sang cho Xerguter. Đơn giản hơn là từ giờ trở đi Xerguter sẽ không chịu bất cứ tổn thương gì từ các đòn tấn công hệ phai. Lửa, nữa, thật là một chiêu oái oăm mà. Black nhìn nó nhởn nhơ trong đám lửa mà lòng đầy oán niệm. Lúc nãy ánh sáng lóe lên là báo hiệu cho Ability, năng lực đặc biệt, của hai bên đã trao đổi cho nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại lúc này Xerguter càng giống hơn là Pokemon hệ phai. Lửa, rồi, không đợi Black phản ứng, thân hình trên không trung Xerguter kêu lên mấy tiếng. Sau đó trên đầu nó hiện lên một quả cầu ánh sáng nhỏ. Được lắm, giờ lại là một chiêu xôn dây, ngày nắng cháy, này chiêu vốn Pokemon hệ Grass, Thảo, cần phải dùng thời gian dài để tích trữ năng lượng ánh sáng thu được từ mặt trời. Chúng cần mất thêm thời gian thu thập vì đây vốn là một chiêu thuộc tính hệ phai. Lửa, không phải thuộc tính sở trường của chúng. Lúc này thì ngon rồi, Xerguter đang mang năng lực đặc biệt sẵn có của Ponyta. Vì vậy bây giờ không chỉ miễn chịu tổn thương từ lửa mà còn gia tăng thêm uy lực các đòn hệ phai. Lửa, mà nó có thể sử dụng, đòn xôn dây lúc này tác dụng mạnh hơn nhiều so với lúc bình thường nó sử dụng. Và thế là lập tức sau khi dùng xôn dây, ngày nắng cháy, tạo môi trường, đúng như Black suy đoán, Xerguter rất nhanh sử dụng một đòn Solar Beam. Năng lượng mặt trời, bắn mạnh về phía Rattata và Ponyta. Black vội vàng ra lệnh cho hai Pokemon của mình tránh né đòn đánh của đối phương. Giờ cậu đã muốn chửi má nó. Này là trình độ Pokemon hoang dã nên có sao? Pokemon hoang dã mà cũng mạnh như vậy rồi thì bảo cậu biết làm sao bây giờ. Thật tình khó nhăn, Ponyta giờ chỉ còn có low kick, đá thấp, với faster speed, chạy nhanh, dù sao đám skill hệ lửa với Executor lúc này đã trở thành vô dụng. Rattata cũng phải tới gần mới làm ăn được việc, có điều con XGQ kia tấn công dữ quá, nó giờ đang liên tục dùng bullet seed, hạt giống súng máy, bắn phá cả người lẫn Pokemon, XXX này hai tên còn đánh đôi chuyên nghiệp hơn huấn luyện viên như mình. Black thầm mắng trong lòng, đồng thời vội chạy trốn né đám hạt giống mà XGQ bắn tới. Đúng vậy, giờ cậu và Ponyta cùng Rattata đang chạy lùi ra sau né tránh đối phương tấn công. Liếc nhìn vị trí cũ, Blue giờ đang ngồi cười ha hả trên gốc cây. Black đỏ mặt, này còn đâu hình tượng anh dũng quả cảm của anh bấy lâu nay. Thật không ngờ ngày hôm nay lại lật thuyền trong mương với hai con Pokemon này. Lòng kiêu ngạo từ khi thành công mang Blue thoát khỏi trụ sở Rocket giờ đã không còn gì. Hais, nói chung trình độ của anh còn non và xanh lắm, cũng không phải lúc nào cũng lên thần được như lúc trước. Kiểm điểm lại bản thân mình hành vi thời gian vừa qua, Black vừa suy nghĩ đối sách. Hiện tại Executor cũng đang dùng Bullet Seed, hạt giống súng máy, giống như XGQ, có vẻ lúc này bọn nó đã coi Black cùng đám Pokemon là đồ chơi mới của chúng. Hai Pokemon vừa bắn hạt giống vừa cười ha hả, Email Protected, em, thật đáng giận, giá mà đám skill hệ phai, lửa, của Ponyta còn có tác dụng thì tốt rồi, dù sao suốt thời gian vừa qua cậu cũng luôn tập trung cho nó tăng sức mạnh chiêu này. Biết vậy nên nghĩ dự phòng mấy chiêu hệ khác mới đúng. Chẹp quả nhiên cậu còn non và xanh thật, đang nghĩ tới đòn hệ phai, lửa, đã bị vô hiệu, Black đột nhiên ngớ người ra, vì vậy cậu nhanh chóng hét lên. Ponyta tốc độ nhanh nhất mang Rattata vọt tới. Đúng vậy, Executor dùng là trao đổi năng lực đặc biệt. Như vậy nếu không có gì ngoài ý muốn, nó cũng phải đưa năng lực đặc biệt của mình trả cho Ponyta. Và theo như bình thường thì đó nhất định là Corolefo, siêu thân thể, và năng lực đặc biệt này khi có Sun Dai tồn tại sẽ làm tăng tốc độ của Pokemon lên gấp đôi. Này với Ponyta có thể nó là thần trợ, đây có thể là điểm đột phá của cậu. Ponyta đang chật vật cùng Rattata trốn tránh đám đạn hạt giống đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XXX, nói chung đối phương giờ bắt bọn nó rất rát rồi. Hơn nữa mỗi khi Ponyta và Rattata cố ý chịu đòn tới gần là y như rằng Executor thả ra đại chiêu Solar Beam. Năng lượng mặt trời, oanh tạc thậm tệ, dưới sự hỗ trợ của Sun Dai, Executor thả Solar Beam có thể nói là thoải mái xài mà không lo lắng. Hai Pokemon bên Black chịu đạn hạt giống bắn chúng còn được chứ chịu phải đòn Solar Beam thì thật không dễ chịu chút nào. Lúc này Ponyta nghe được mệnh lệnh của Black, nó lập tức sử dụng tốc độ nhanh nhất mang theo Rattata phóng tới phía đối phương. Lần này Executor tiếp tục muốn sử dụng Solar Beam bắn phá. Có điều chuyện không may đã xảy ra với nó. Nguyên bản Ponyta tốc độ đã có thể nói là cực nhanh. Lúc này nhờ phúc của Executor, tốc độ của nó giờ bão tố tăng lên. Này tốc độ đã vượt xa cả hình thái tiến hóa của nó, Rapidash có thể đạt tới. Không nghi ngờ chút nào, vô cương bất tồi, duy nhanh bất phá, này Ponyta bão tố lên, Executor giờ cũng không nhìn thấy được cả vị trí của đối thủ để mà tấn công. Vì vậy tất nhiên chuyện dùng Solar Beam ngăn cản giờ này đã không thể lại thực hiện. Trong chớp mắt nhìn thấy mọi chuyện chuyển ngoặt, Black giờ chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười thật to. Không ngờ bé Executor này không chỉ chuyển Ability. Năng lực đặc biệt, Corolefo cho Ponyta, nó còn tạo luôn cả Sun Dai tặng kèm. Quả nhiên là Pokemon hoang dã có khác, dù thế nào thì anh cũng sẽ không thể thất bại bởi chúng nó được. Anh vẫn là bất bại thần thoại, anh là vô đối, anh muốn ngửa mặt lên trời cười thật to. Ha ha ha, và sau đó kết thúc hai bé nó. Ponyta, low kick, chiến tranh trà đạp Rattata dùng Hyper Fang, siêu cắn phá, nhớ cho cả hai đứa nó một chầu massage thật sâu sắc vào nhé. Hê hê, và thế là dưới tốc độ đã bão tố lên thần của Ponyta, cả Executor và XGQ hầu như vô lực chống cự. Cả hai giờ chỉ còn nước bị động nhận đòn từ Ponyta và Rattata nện lên người. Một lát sau, Executor và XGQ giờ đã nằm dài thẳng cẳng trên mặt đất. Lúc này còn có thể làm gì nữa cơ chứ, tất nhiên là anh nhanh chóng tung Pokeball ra bắt lại cả hai. Chấm, rất tốt, anh còn chưa gửi cho ông Fuji nhờ nuôi hộ con Pokemon nào. Sau này nếu bắt được Pokemon mới thứ 6, anh có thể gửi một bé Executor mạnh mẽ trở về. Còn Shiny XGQ còn nhỏ như vậy, lúc đó để lại huấn luyện sẽ thích hợp hơn. Black vui vẻ nhặt lên hai Pokeball mà trong lòng đầy vui thích. cuối cùng nữ thần chiến thắng cũng vẫn vẫy tay hướng về phía anh. Wa ha ha ha ha, anh vẫn lợi hại như năm nào ấy mà. Sâu trong rừng rậm, lúc này Black đã bình tĩnh lại sau một cuộc chiến đậm mùi. Lên voi xuống chó, quay về nơi ban đầu cậu chặn đường hai con Pokemon, Blue đã không thấy bóng dáng. Black liền lòng vòng xung quanh nhìn nhưng lại không bắt gặp thân ảnh Blue đâu. Cuối cùng cậu trở về nơi cắm trại thì thấy cô bé đang ngồi ở nơi dừng chân chuẩn bị bữa trưa từ bao giờ. Thu phục được rồi, Blue hỏi với vẻ không quan tâm, nghĩ tới biểu hiện của mình lúc trước Black xấu hổ nhỏ nhẹ ừm một tiếng. Nghe tiếng đáp lời nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa của Black, cô bé cô mím môi không cho bật cười, nói chuyện khác nhằm lảng tránh đi. Vậy đi giúp chuẩn bị thức ăn, đang bối rối không biết làm sao, Black vội đáp ứng. Tốt lắm, tớ đi làm ngay. Thế là Black tâm trạng hài lòng bắt tay tiến hành hoạt động trợ giúp bếp núc như thường ngày. Blue cũng vui vẻ nhìn mọi chuyện như vậy diễn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội hình lữ hành của hai người từ giờ trở đi lại có thêm một bé Shiny XGQ và một đồng chí Executor ồn ào xáo động. Không khí cả đoàn nhờ vậy cũng sôi nổi hơn rất nhiều. Cuộc sống nhanh chóng trở về yên bình như lúc trước, cho đến một ngày, kết thúc chương 73 cách chương.